Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 453 Hùng Hài tử Lý Thừa Càn. Hầu quân tập vẻ mặt hơi chậm lại, ngay sau đó khôi phục như thường nói, điện hạ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó đó là, Lý Thừa Càn cười khoát khoát tay. Phân phó chưa nói tới. Liền là có một số việc muốn thương lượng với quốc công một chút, hầu quân tập ngoài mặt một bộ. Đang ở nghiêm túc lắng nghe nói dáng vẻ, trong lòng nhưng là tâm tư nhanh đổi. Lý Thừa Càn lời nói này là ý gì? Hắn có cái gì có thể dùng đến mình phương? Lý Thừa Càn cũng không để ý hắn. Tự mình nói, quốc công gia, nghe nói, phụ hoàng đem Lưu Ly quyền kinh doanh, giao cho ngài. Hầu quân tập nghe Lưu Ly hai chữ thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền khó xem, muốn ngụy trang cũng không khống chế được. Quả thực là chuyện này đối với hắn chấn động quá lớn. Hắn cũng không thầm nghĩ, Vô Song sau khi hội chữ vì ngọc nát, không làm ngói lành dùng được một chiêu như vậy. Lúc này mới qua bao lâu, Trường An thành trung đều có bán bình thủy tinh tử rồi. Đồ chơi kia nhìn so với bọn hắn đốt đi ra Lưu Ly đều tốt. Ngươi để cho bọn họ tỉ thí thế nào? Hắn cũng không phải là không có dẫn người đi thăm dò phong quá. Thậm chí là trực tiếp giam bọn họ hàng hóa. Cũng không chờ mình hỏi đâu rồi. Hàng hóa liền đều bị lại đưa trở về. Hầu quân tập tức đại nổi giận. Vậy tặng hàng quan chức còn ủy khuất nói. Cấp trên xuống mệnh lệnh. Không đuổi về đi không được a. Cấp trên là Lý Thế Dân sao? Dĩ nhiên là không phải, mà là những quan viên kia cấp trên. Hầu quân tập một điều tra đi. Hào không ngoài suy đoán, những thứ kia đều là thái tử nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, nhân gia tiếp tục bán bình thủy tinh tử, thậm chí là so với hôm qua bán còn tiện nghi, rõ ràng cho thấy không cho bọn hắn đường sống. Muốn tìm một lý do bắt người. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Thật làm thái tử đảng hay lại là những năm trước đây mèo lớn mèo con hai ba con sao? Bây giờ Lý Thừa Càn tới nói những lời này là ý gì? Tới đánh chính mình mặt sao? Lý Thừa Càn sẽ nhàm chán như vậy. Đặc biệt tới đánh hầu quân tập mặt sao? Sẽ, Lý Thừa Càn chính là tới giễu cợt. Thậm chí hắn cũng không muốn che giấu. Hầu quân tập muốn ám sát Tô Bạch một nhà. Này cũng đã xúc phạm đến Lý Thừa Càn nghịch lân. Thế nào? Thật coi mình là lão thần. Thì phải cho ngươi ba phần rồi hả? Lý Thừa Càn sau khi nói qua. An tĩnh ngồi ở trên ghế. Cơ thể hơi về phía sau. Cứ như vậy nhìn hầu quân tập. Phảng phất là một đứa bé như thế thiên chân vô tà. Tràn đầy hiếu kỳ, hầu quân tập gắt gao nắm được quả đấm của mình, tận lực đè xuống lửa giận của mình, bình tĩnh nói, đúng vậy, bệ hạ quan ái lão thần, lúc này mới đem Lưu Ly quyền kinh doanh cho lão thần, Lý Thừa Càn giả trang ra một bộ bừng tỉnh. Đại ngộ bộ dáng, theo sau tiếp tục nói, kia Lưu Ly ở Vô Song sau khi trong tay thời điểm, nhưng là giá trị thiên kim a. Bây giờ giao cho quốc công ngài, chắc hẳn quốc công ngài cũng kiếm được đầy bồn đầy bát đi. Hầu quân tập sắc mặt càng âm trầm, nhưng vẫn là cường sắp xếp một nụ cười nhìn Lý Thừa Càn nói. Thái tử điện hạ nói đùa, lão thần chẳng qua chỉ là Lưu Ly người đại diện mà thôi. Kiếm đến tiền, vẫn là phải nộp lên cho quốc khố. Há, là như vậy à? Lý Thừa Càn phảng phất như là mới vừa công khai như thế. Suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng cười nói. Vậy không biết quốc công ngài bán thế nào? Làm ăn khá không tốt. Vô Song sau khi bán Lưu Ly, cho đại đường đổi lương thảo chống đỡ đột quyết cuộc chiến. Quốc công ngài cũng không kém bao nhiêu đâu. Lý Thừa Càn hay là dùng một bộ nghi ngờ giọng hỏi. Nhưng là trong lời nói vẻ này tử ý tứ. Ai cũng nghe được rõ ràng, tại sao Lưu Ly ở Vô Song sau khi trong tay chính là bảo bối. Trong tay người sẽ không có ai muốn đây. Hầu quân tập răng cắn kẻo kẹt vang dội. Nếu như người trước mặt là không phải thái tử, hắn đã sớm một quyền đánh tới. Nơi nào còn có thể mặc cho đối phương làm nhục chính mình thời gian dài như vậy a? Mà Lý Thừa Càn phảng phất như là một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế. Yên lặng nhìn Hầu Quân Tập, đang đợi hắn trả lời như thế. Hầu Quân Tập lần này liền nụ cười cũng trang không ra ngoài. Âm trầm một gương mặt già nua nói, lão thần vô năng, nhưng là không có bán đi Lưu Ly. Lý Thừa Càn cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Không nói lời nào, hai cái động tác cũng đã đem toàn bộ muốn biểu đạt cũng biểu đạt. Hầu Quân Tập hai mắt đỏ như máu, cả người trên dưới lại bắt đầu khẽ run rẩy. Lý Thừa Càn thở dài, đứng lên nói, vốn là ta muốn, ngài là Lưu Ly doanh nghiệp đại lý, chúng ta có thể hợp tác. Bây giờ đến xem, ngài Lưu Ly căn bản là bán không được, kia cũng không có hợp tác cần phải. Điện hạ nói hợp tác là ý gì? Lý Thừa Càn đứng lên, xem bộ dáng là cũng định rời đi. Hầu Quân Tập bận rộn lo lắng cũng đứng lên, ngăn lại Lý Thừa Càn đường có chút đến gấp hỏi. Này cũng không trách hắn cuống cuồng. Hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ triều đình trò cười. Người nào không biết hắn bị Vô Song sau khi Vạn Năng ở trong lòng bàn tay. Hắn cấp thiết muốn bán đi một ít Lưu Ly, một là nhân vì vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở đầu, chuyện còn lại thì dễ làm. Hai là, bây giờ hắn cũng cần khẩn cấp hướng Lý Thế Dân chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình vẫn hữu dụng, mấy ngày nay hắn và phụ tá môn đều đã không biết sầu bạch rồi bao nhiêu tóc cũng không có nghĩ ra cái biện pháp. Bây giờ bỗng nhiên nghe thái tử nói có biện pháp. Làm thời điểm không để ý bên trên cái gì những thứ khác. Lý Thừa Càn còn giả trang ra một bộ, ta cho ngươi biết cũng vô ích biểu tình, để cho Hầu Quân Tập nhìn tức thật đấy. Lý Thừa Càn thấy vậy cười nói, bây giờ đại đường, chỉ có một người có thể giải quyết ngươi cái vấn đề này. Hầu Quân Tập suy nghĩ mấy giây, mặt liền biến sắc nói, nếu như điện hạ nói là Vô Song sau khi... Như vậy liền như vậy, ta Hầu Quân Tập coi như là chết đói, ở chỗ này nhảy xuống, cũng tuyệt đối không đi yêu cầu Vô Song sau khi. Sắc mặt của Lý Thừa Càn cổ quái nói, quốc công đừng làm rộn, nơi này là ngươi phủ đệ, chung quanh đều là đất bằng phẳng, ngươi ở nơi này nhảy xuống, thì có thể như thế nào chứ? Hầu Quân Tập lạnh rên một tiếng, một bộ ngạo kiều mặt nói. Ngược lại lão phu là tuyệt đối sẽ không đi cầu Vô Song sau khi điện hạ đi thong thả, lão phu sẽ không tiễn. Này quính lên đứng lên, Hầu Quân Tập cũng không lão thần rồi, trực tiếp đổi giọng gọi lão phu. Lý Thừa Càn phản mà hứng thú nói, ta lúc nào nói người đó chính là Vô Song sau khi rồi hả? Hầu Quân Tập nghe một chút, sắc mặt lúc này mới có chút chậm chuyển. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lý Thừa Càn nói, bây giờ ta nói cho ngươi biết, chính là Vô Song sau khi. Được rồi, quốc công, cũng đừng đưa bản cung rồi, Lý Thừa Càn nói xong chắp tay sau lưng. Lảo đảo ra hầu phủ, con mắt của Hầu Quân Tập đều trừng ra ngoài, bị Lý Thừa Càn cái này, hung hai tử, đều nhanh tức hộc máu. Lý Thừa Càn ra Trần Quốc công phủ. Lại cảm giác toàn thân cao thấp không một khó chịu. Loại này đến cửa đi đánh mặt cảm giác thật đúng là thoải mái. Nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này có thể hay không thường làm. Đầu tiên là Hầu Quân Tập nếu như đi trước mặt Lý Thế Dân tố cáo, Lý Thừa Càn cũng không chịu nổi. Thứ nhì là bởi vì lần sau Hầu Quân Tập khả năng liền trang không ở nhà, căn bản sẽ không để cho hắn tiến vào. Bên trong xe ngựa, Khâu Công Công còn thật tò mò. Thái tử gia tại sao cao hứng như thế đây? Thanh Hoa, QXXS, óc Lý Thừa Càn chính mình sẽ không nói với Khâu Công Công. Chính mình mới vừa rồi đi Trần Quốc Công gây chuyện đi. xe ngựa trở lại thái tử phủ sau đó. Khâu Công Công liền bắt đầu chuẩn bị thái tử ngày mai xuất hành phải dẫn đồ vật. Thái tử đi hộ huyện, nhất định sẽ ở hộ huyện mang theo 2 ngày. Thời gian dài như vậy không đi, lễ ra mắt khẳng định nói không thể thiếu. Tô Bạch người một nhà, cùng với hắn mấy người đệ tử, lễ vật đều không thể thiếu. Những chuyện này từ trước đến giờ không cần thái tử bận tâm. Khâu Công Công liền có thể xử lý tốt vô cùng. Từng cái đang nắm quyền nhân, sau lưng đều có một vị bóng dáng, đưa cho bọn hắn xử lý một ít. Bọn họ không thể tự mình ra mặt sự tình. Nói thí dụ như, Lý Thế Dân bóng dáng chính là Vương Hỷ, Tô Bạch bóng dáng là Vương Tiểu Bảo, mà Khâu Công Công chính là Lý Thừa Càn bóng dáng. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu cùng với thái tử phủ huấn luyện ra tử sĩ, cùng bọn chúng đối tiếp cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng lập tức xử bây giờ Khâu Công Công thân phận địa vị đã rất cao. Những thứ này thái tử thường ngày chuyện nhỏ, hay là hắn tự mình phụ trách. Chẳng mấy chốc, Khâu Công Công cũng đã chuẩn bị 3-4 xe ngựa đồ vật. Những thứ này đều là hắn cảm thấy thái tử tất dụng phẩm. Đều là ngày mai phải dẫn. Lúc này Lý Thừa Càn khôi phục trước bộ kia bình dị gần gũi lại cao cao tại thượng hình tượng. Kỳ Đạt ăn vị ở trước mặt hắn, ở nói với Lý Thừa Càn này kế hoạch của hắn. Ở Kỳ Đạt trong kế hoạch, để cho Lý Thừa Càn đi tìm Tô Bạch phải đến lưu ly phương pháp bí truyền. Cái loại này có thể chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật phương pháp bí truyền. Sau đó không có đền bù giao cho hầu quân tập. Từ đó hòa hoãn giữa hai người quan hệ, Lý Thừa Càn mới vừa nghe đôi câu liền trực tiếp khoát tay. Cái kế hoạch này không được, mình mới vừa tới cửa viếng thăm hung hăng giễu cợt một hồi. Hiện tại chính mình lại đi, đùa gì thế, coi như mình là thái tử, đối phương cũng có thể đem mình đánh văng ra ngoài a. Kỳ Đạt nhìn một cái thái tử hủy bỏ chính mình kế hoạch. Còn cho là mình kế hoạch không được, quay đầu liền muốn suy nghĩ tiếp một cái đáng tin tới. Lại nghe thấy Lý Thừa Càn ở sau lưng nói, liên quan tới Trần Quốc Công Phủ, ngươi không chi phí như vậy đại công phu, ta thái tử phủ cùng hắn ngoài mặt không có trở ngại là được. Kỳ Đạt sững sờ, thân thể cũng có chút cứng ngắc, quay đầu có chút khó tin nhìn Lý Thừa Càn. Ánh mắt cu ả Lý Thừa Càn cùng hắn mắt đối mắt nói. Bất kỳ cùng Vô Song sau khi đối kháng nhân, đều là ta Lý Thừa Càn địch nhân. Có thể đó là quốc công a, binh bộ thượng thư, điện hạ, liền coi như chúng ta không thể cùng đối phương giao hảo. Ít nhất cũng đừng cùng đối phương náo quá căng a. Cho dù là nhìn trong tương lai thái tử phi trên mặt đây. Lý Thừa Càn nghiêm nghị nhìn Kỳ Đạt nói, xem ở ai mặt mũi cũng không được. Kỳ Đạt, ngươi vĩnh viễn nhớ, bất kể lúc nào, ta thái tử phủ cùng Vô Song hầu phủ đều là vững vàng buộc chung một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không tồn tại cái loại này. Đắc tội Vô Song hầu phủ, ngược lại cùng ta thái tử phủ đóng chuyện tốt. Hiểu chưa? Lý Thừa Càn nói những lời này thời điểm biểu tình phá lệ nghiêm túc, giọng cũng rất nặng. Kỳ Đạt cho tới bây giờ không bái kiến Lý Thừa Càn phần này biểu tình nói chuyện với mình, tâm ít nhiều chung có chút hốt hoảng. Vốn là hắn đã thấy chính mình thăm dò Vô Song sau khi ở trong lòng thái tử địa vị, bây giờ đến xem, tự nhìn đến chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Học sinh biết. Kỳ Đạt xoay người, cúi người rốt cuộc, vẻ mặt chưa bao giờ có thật tình như vậy một mặt. Lý Thừa Càn thật sâu cùng hắn mắt đối mắt, xác nhận hắn thật là minh bạch sau đó, lúc này mới cười nói, được rồi, ta bây giờ thái tử phủ không cần lo lắng Trần Quốc Công sự tình. Tự nhiên sẽ có Vô Song sau khi xử lý bọn họ, sau khi nói xong. Lý Thừa Càn đứng lên. Đi tới một bên bên trên, lấy xuống một quyển sách, nhìn phong bì rõ ràng là, Kỳ Đạt nghe nói qua, đây là liêu trai bên trong, Quách Tiên Sinh tối chuyện xưa mới. Đáng yêu nóp, hai chữ bọn họ cũng không biết là có ý gì. Nhưng là sơn quỷ bọn họ minh bạch a. Cố sự ước chừng tình tiết chính là nói một cái thư sinh cùng đủ loại xinh đẹp nữ quỷ cùng hồ ly tinh cố sự. Như vậy nghe một chút thật giống như có điểm giống nào đó không thích hợp thiếu nhi cố sự. Thực ra cũng là không phải. Thái tử sẽ chỉ ở tâm tình tốt thời điểm nhìn một chút những thứ này. Bây giờ thái tử cầm lên, không thể nghi ngờ là tâm tình không tệ rồi. Kỷ Đạt không nghĩ sâu. Hắn mấy ngày nay một mực ở nghĩ, như thế nào tu bổ Trần Quốc công phủ cùng thái tử phủ quan hệ. Bây giờ nếu thái tử nói hết rồi không cần, hắn thì đi cân nhắc một ít những chuyện khác. Ngày thứ hai, Lý Thừa Càn lên rất sớm, trời còn chưa có toàn bộ phát sáng. Hắn liền đã thức dậy, thiên không vừa vặn, bên ngoài lại phiêu lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Nha hoàn cho Lý Thừa Càn sau khi đổi lại y phục xong. Lý Thừa Càn đẩy cửa phòng ra, một trận lãnh phong thổi vào, lay động Lý Thừa Càn vạt áo. Khâu Công Công đang ở trong sân mặt, phân phó nha hoàn người ở kiểm tra một lần xe ngựa. Nhìn một chút có không có thứ gì quên. Nhìn thấy Lý Thừa Càn khai môn, Khâu Công Công bận rộn lo lắng đi tới hành lễ nói. Điện hạ, Lý Thừa Càn ừ một tiếng, nhìn bên ngoài bông tuyết, cười nói. Khí trời tốt a, Khâu Công Công gượng cười nói. Tuyết rơi hơi lớn, nếu không quá hai ngày lại đi hộ huyện đi, đại đường có thể là không phải hiện đại. Tuyết lớn sau này có xe xúc thanh tuyết, đại đường liền nhân đều rất ít. Một trận tuyết lớn phong bế đường đi cũng là không phải nhiều chuyện là. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhưng là lắc đầu một cái. Sau đó cười nói, không cần không cần, vừa vặn lần này đi hộ huyện sau này. Còn có thể ở thêm hai ngày, nghe vậy Khâu Công Công cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng có thể đi xem một chút cháu mình, nghĩ đến cái kia có chính mình huyết mạch tiểu gia hòa. Khâu Công Công biểu tình không khỏi yếu dần đứng lên, cũng không biết này bây giờ tiểu gia hỏa thế nào, còn có thích nghe hay không chính mình kể chuyện xưa. Tuyết vẫn còn ở hạ, cũng sẽ không bởi vì ai hành trình mà dừng lại chính mình bay xuống. Tiên sinh, này tuyết rơi nhiều thiên, quả thực quá thích hợp ăn ấm áp nồi rồi. Lúc này Khâu Phúc chính đưa dài đũa kẹp ấm áp trong nồi một khối thịt dê. Cái gọi là ấm áp nồi thực ra chính là đường chiều nồi lẩu cách gọi. Lúc này Tô Bạch Chính mang theo Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn, Lý Trị, Vương Minh Châu, Lý Minh Đạt này mấy cái tiểu gia hỏa ăn chung nồi lẩu. Từng cái ăn suốt mồ hôi chán. Nghe Khâu Phúc lời nói sau, Tô Bạch đắc ý nói, đó là tự nhiên. Tuyết rơi thiên ăn ấm áp nồi, kia có thể nói tuyệt phối. Đáng tiếc là, bây giờ không có hột tiêu. Có hột tiêu ấm áp nồi, đó mới kêu ấm áp nồi đây. Mấy cái tiểu gia hỏa cũng hơi nghi hoặc một chút. Hột tiêu, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng giải thích. Hột tiêu a là một loại ngoại quốc sản vật. Ta đại đường không có, tiên sinh có biết ở đâu. Các đệ tử học thành sau đó, nhất định cho tiên sinh mang về. Viên Sầm nhìn thấy Tô Bạch kia vẻ mặt thèm nhỏ dãi biểu tình, không khỏi nói, nghe vậy Lục Viễn cũng phù hợp đạo. Không sai không sai, sư phó, ngươi nói cái phương hướng, đến thời điểm ta cùng nhị sư huynh nhất định cho ngài mang về. Tô Bạch cười xoa xoa bọn họ đầu nhỏ nói, không cần các ngươi. Thật coi ta đại đường thiên sách bảo thuyền là ăn cơm khô hay sao? Chờ đi, không bao lâu, chúng ta liền có thể ăn được hạt tiêu. Mấy cái tiểu gia hỏa không biết hột tiêu là mùi vị gì. Bất quá nhìn thấy Tô Bạch kia vẻ mặt tham dạng, bọn họ liền biết, khẳng định phi thường ăn ngon. Sư phụ mình có thể là một vị lão thao a. Không thứ ăn ngon căn bản không vào được hắn con mắt. Không khỏi cũng đi theo mong đợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,